Siêng thành nữ alpha lúc sau. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy biến mất. Các giám đốc điều hành cấp cao trong phòng họp cau mày. Vẻ mặt vô cùng u ám. Một thiên tài với tiềm năng vô hạn đã bị G3TCS3T trước khi nó có thời gian phát triển và vẫn còn trong giai đoạn cây con. Đây chắc chắn là một sự mất mát khôn lường. Lúc trước Nam Alpha nhờ Giang Nguyệt giúp đỡ, trên vẻ mặt hiện lên nét xấu hổ. Thành thật khai báo tình huống lúc đó. Chính tôi đã gọi Giang Nguyệt đến để giúp đỡ. Cô ấy triệu hồi linh hồn của mình và dựng một kết giới ở rìa của bục cao. Bởi vì các đòn tấn công của ngàn sợi không ngừng, kết giới trở nên không ổn định do đòn tấn công của ngàn sợi. Cô ấy tiến về phía trước sau vài bước ổn định kết giới. Không ai ngờ linh hồn của cô ấy đột nhiên bổ nhào xuống hố khổng lồ rồi bay xuống phía dưới. Vẻ áy náy và lo lắng trên mặt nam tử càng ngày càng đậm. Hắn xoa xoa tay, cố hết sức giữ bình tĩnh, tiếp tục thuật lại sự tình cho mọi người nghe. Khi linh thể của Giang Nguyệt bay đến cái hố khổng lồ, vô số ngàn sợi đột nhiên sáng lên. Ánh sáng mạnh mẽ khiến chúng tôi không thể mở mắt, không ai có thể phản ứng kịp. Ánh sáng chói lọi kéo dài trong khoảng 3 giây. Khi chúng tôi mở mắt ra đếm số người, phát hiện chỉ còn thiếu Giang Nguyệt. Trong phòng họp im lặng, những đội tinh thần được huấn luyện bài bản đó lần lượt rơi xuống hố khổng lồ. Chưa kể một sinh viên năm nhất như Giang Nguyệt chỉ được huấn luyện qua loa trong căn cứ. Căn bản là không có đường quay lại. Tuổi trẻ mãi mãi chỉ dừng lại ở tuổi 17. Một tháng rưỡi nữa là sinh nhật của đứa trẻ đó. Đúng vậy, sẽ sớm 18 tuổi. Có người tiếc nuối. Đầu tiên là Tương Tuy rồi đến Giang Nguyệt. Nếu như chăm sóc tốt, có lẽ bọn họ sẽ trở thành trụ cột như Tương Liễu. Nhưng thật đáng tiếc hai cây giống tốt này. Sau khi thở dài, có người hỏi câu hỏi cốt yếu nhất. Nguyên nhân khiến ngàn sợi bất thường là gì? Chúng ta đã phái nhiều tinh hoa như vậy. Và thể chất tinh thần của mỗi người chỉ mạnh hơn của Giang Nguyệt. Dữ liệu ghi lại của chúng ta cũng không dị thường. Tương Viêm ngồi ở đầu bàn hội nghị, suy nghĩ một hồi mới nói. Có thể không phải dị thường của ngàn sợi, mà là đột biến ở hố sâu nhất. Ngàn sợi đã cùng tồn tại với người đột biến. Có lẽ cơ thể linh hồn của Giang Nguyệt là đặc biệt với nó. Sơ Hiểu đang ngồi ở giữa bàn hội nghị nói. Thượng tướng, đây chỉ là phỏng đoán. Chúng ta không có bất cứ số liệu nào để hỗ trợ. Tương Viêm trầm mặc một hồi. Sau đó đột nhiên nói. Giang Nguyệt Nhi tử lai lịch có chút đặc biệt. Những người trong phòng họp không ngờ thượng tướng lại hỏi câu này. Với tư cách là hiệu trưởng đương nhiệm của Học viện Quân sự Liên bang. Sơ Hiểu sắp xếp lại bộ quân phục luộm thuộm và đứng dậy báo cáo. Đúng vậy, Giang Nguyệt sinh ra trong một khu ổ chuột ở Vũ Thành. Phía Tây, vì bệnh dịch côn trùng, khu ổ chuột đó đã bị đốt cháy bởi quân đội. Giang Nguyệt là người sống sót duy nhất. Người nào đó trong phòng họp lập tức kêu lên. Làm sao có thể, không có người đi ra ngoài. Sơ Hiểu dừng lại một lúc rồi mới chậm rãi nói. Ngày đó là ngày xã hội trợ cấp tháng ngày. Ngoại trừ kinh tế phụ cấp, sẽ còn được phân phát đồ ăn cùng dược phẩm. Khu ổ chuột vật chất thiếu thốn. Một ngày cơ bản sẽ không có người ra ngoài. Nếu như ra ngoài, sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận trợ cấp. Và bệnh dịch côn trùng xảy ra khi trợ cấp được ban hành. 3 đến 5 những người cấp cao ở đây cũng sinh ra trong khu ổ chuột. Bọn họ nhớ rất rõ thời bao cấp xã hội. Cho nên biểu hiện của bọn họ có chút vi diệu. Sơ Hiểu liếc nhìn biểu hiện của đám đông. Hắng giọng và tiếp tục. Mọi người ở đây chắc hẳn biết điều gì đó về thảm họa côn trùng. Vì vậy tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết. Là người sống sót duy nhất. Cơ thể của Giang Nguyệt có một số điểm khác biệt không giống biến hóa bình thường. Cô ấy có thể miễn nhiễm với vi khuẩn CS3T người của chủng tộc. Và tỷ lệ miễn dịch là đáng kinh ngạc, lên tới hơn 90. Vì vậy chúng tôi nghĩ cô ấy là một ký sinh trùng hoàn hảo. Tiếng gõ cửa đột ngột khiến Sơ Hiểu bị cắt ngang. Trong cuộc họp loại tình huống này căn bản không được phép xuất hiện. Trừ phi có chuyện đặc biệt quan trọng phải báo cáo. Cửa phòng họp được mở ra. Nữ Alpha đang túc trực cùng Giang Nguyệt ở đài quan sát bước vào. Cô ta bật màn hình 3D lên. Môi không còn chút máu nói. Dị nhân đã ngừng ngủ. Nó đã thức dậy. Tất cả ngàn sợi trong hố khổng lồ đều sáng lên. Ngàn sợi tơ hồng ở khắp hố sâu thẳm. Và vô số đốm sáng màu hồng nhấp nháy ở đầu ngàn sợi. Như hô hấp chớp tắt. Ở nơi sâu nhất, khối linh lực đáng sợ kia toát ra tia sáng lạnh lẽo. Tia sáng xuyên qua màn xương xanh như một thanh kiếm sắc bén và bắn thẳng ra khỏi cái hố khổng lồ. Không có ngàn sợi chỉ vướng víu. Giang Nguyệt, người rơi vào hố khổng lồ. Mở mắt, sau khi rơi xuống đây, Giang Nguyệt đã khóc 2 tiếng. Trong suốt 2 tiếng, cô vừa khóc vừa thờ lạy tất cả những vị thần mà cô có thể nghĩ ra. Và sau đó liền khóc đến ngất đi. Thật sự cô cũng không hiểu mình rơi xuống như thế nào. Nếu phải miêu tả thì có lẽ nó giống như một khối sắt gặp từ trường mạnh và bay ra ngoài một cách mất kiểm soát. Cô chạm vào đầu đang choáng váng vì khóc. Run rẩy đứng lên. Cô bị bao vây bởi ngàn sợi. Cô chắc chắn đã rơi vào hang ổ của ngàn sợi. Cô đã cố gắng triệu hồi cơ thể linh hồn của mình. Nhưng cô phải từ bỏ sau khi không nhận được phản hồi. Trời đất bao là bay chỗ nào không tốt. Tại sao lại phải bay đến trong này? Khả thả dài một cặp cánh. Bây giờ, một người một chim phỏng chừng đều phải CS3T ở đây. Giang Nguyệt cố nén nước mắt. Muốn bao nhiêu tuyệt vọng liền có bấy nhiêu. Cô là một cô gái rất nhút nhát. Rất sợ bóng tối. Đèn trong phòng tắm ở nhà luôn bật. Và còn có một chiếc đèn ngủ trên đầu giường. Cô chỉ sửa chữa vấn đề này sau khi cô vào đại học và sống trong ký túc xá. Vì bạn cùng phòng của cô rất nhạy cảm với ánh sáng. Và cô ấy không thể ngủ khi phòng bật sáng. Hơn nữa ký túc xá không lớn. Tổng cộng có 4 người. Cho nên Giang Nguyệt cũng không quá sợ bóng tối. Thực ra bên trong cái hố khổng lồ này không tối như mực. Những thứ như ngàn sợi sẽ tỏa sáng. Ngoài ánh sáng của ngàn sợi còn có một luồng sáng trắng lạnh lẽo không biết từ đâu mà ra. Tuy nhiên, 2 loại ánh sáng này có tính xâm nhập tương đối cao. Nồng độ tinh chất màu xanh lam ở đây quá cao. Giống như một làn sương mù màu xanh lam. Sự kết hợp của 3 loại này trực tiếp tăng gấp đôi mức độ xâm nhập. Khiến cho Giang Nguyệt cảm thấy như chính là bị bắt vào bàn tơ động đường tăng. Với ngàn sợi xung quanh, Giang Nguyệt thận trọng duỗi ngón chân ra và dẫm lên nó. Có cảm giác bước vào bông ướt. Khi Giang Nguyệt lần đầu tiên rơi vào nơi này, cô thực sự nghĩ rằng mình sắp bị ngàn sợi ăn tươi nuốt sống. Cô chờ CS3T lạnh cả tay chân, thậm chí còn nghiêm túc cân nhắc việc cởi bỏ lớp quần áo bảo hộ nano và hạnh phúc trong sự tập trung cao độ của mầm xanh mà CS3T đi liền tốt. Nhưng là cá muối cũng có khát vọng sống sót. Vào thời điểm quan trọng, ai cũng muốn sống. Cô ngạc nhiên, ngàn sợi không tấn công cô. Vì vậy cô đã từ bỏ ý định tự kết liễu. Có lẽ là do nồng độ vi khuẩn màu xanh lam ở đây quá cao. Ngàn sợi cũng bị vi khuẩn màu xanh làm say nên không ra tay. Giang Nguyệt lúc này cơ bản đã bình tĩnh lại. Tuy rằng tay chân vẫn không ngừng run rẩy. Nhưng cô có thể đứng dậy, lấy hết can đảm tìm đường thoát thân. Xung quanh cô là ngàn sợi không có tầm nhìn xa. Cô không biết phải đi đâu vì sợ bóng tối. Sau một thời gian dài đưa ra quyết định khó khăn, cô quyết định đi bất cứ nơi nào có ánh sáng. Mặc dù nơi nào càng sáng càng nguy hiểm, nhưng luôn có một số loài côn trùng bay thà rằng thịt nát xương tan cũng muốn nhào về phía hỏa diễm. Thỉnh thoảng, một số ngàn sợi chặn đường. Giang Nguyệt chỉ có thể cẩn thận loại bỏ ngàn sợi. Ngàn sợi cảm thấy như một tấm lụa mềm mại. Nồng độ cao của mầm xanh. Chúng nhẹ nhàng cọ sát vào ngón tay của Giang Nguyệt mà không có ý định tấn công. Nếu không được tận mắt chứng kiến sức mạnh của ngàn sợi, sẽ khó có người nào như Giang Nguyệt. Người vốn rất dễ bị bối rối bởi vẻ bề ngoài. Có thể tưởng tượng rằng một thứ đẹp đẽ và mềm mại lại có thể đáng sợ như vậy. Càng đi, ánh sáng trắng càng sáng. Và hàng nghìn sợi chỉ dày đặc. Sau nỗi sợ hãi tột độ. Thay vào đó là sự tò mò xuất hiện. Bởi vì dưới chân cô có cảm giác mềm mại kỳ lạ. Giang Nguyệt rất tò mò không biết dưới chân cô đang dẫm lên cái gì. Sự tò mò này không thể kìm nén được. Rằng co một hồi, cô vẫn không cưỡng lại được sự tò mò của mình. Nên lén lút cúi xuống. Cẩn thận cởi bỏ ngàn sợi trên mặt đất. Độ dày của ngàn sợi trên mặt đất khoảng 10 phân. Sau khi bóc lớp ngàn sợi cuối cùng ra, Giang Nguyệt nhìn thấy một bề mặt trắng như vỏ cây. Cô ngay lập tức nhớ ra kẻ đột biến đã cắm rễ ở một nửa thành phố Lịch Việt trong hình ảnh phát hiện. Người đột biến khổng lồ đó trông rất giống một cái cây. Nghĩ đến đây đã sợ gần CS3T. Nhưng Giang Nguyệt lại tò mò nên đưa ngón tay ra chọc nhẹ. Kết cấu của thứ này rất cứng. Thời điểm tay Giang Nguyệt chạm vào, có một lực hấp phụ rất kỳ lạ cuốn lấy lòng bàn tay cô. Giang Nguyệt giật mình, lập tức hốt hoảng rút ra lòng bàn tay. Cô kinh ngạc vỗ vỗ ngực. Cô không dám tò mò nữa. Vội vàng bước nhẹ về phía trước. Lại kéo đi vô số ngàn sợi khác chắn đường. Ánh sáng trắng chói mắt đột ngột khiến Giang Nguyệt lập tức che mắt lại. Nguồn sáng phát ra từ bên dưới. Sau khi mắt quen với ánh sáng, Giang Nguyệt mới cẩn thận mở mắt, liếc mắt nhìn xuống dưới. Cô đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cô sẽ không bao giờ quên trong đời. Đó là một khối linh lực khổng lồ, từ từ xoay tròn như một cơn lốc, được bao quanh bởi một tán cây to lớn không thể nhìn thấy rìa ở chính giữa. Dưới ánh sáng chói lọi và kỳ lạ, Giang Nguyệt nhìn thấy dị nhân này đã cắm rễ ở hầu hết thành phố Lịch Việt. Bạn có biết nỗi sợ hãi khi gặp những người khổng lồ? Giang Nguyệt trước kia không hiểu, nhưng bây giờ rốt cuộc hiểu được. Trước những sinh vật đặc biệt to lớn, con người nhỏ bé vô song, thậm chí không một hạt bụi. Làm thế nào để chiến đấu chống lại một sinh V4T to lớn như vậy? Bất cứ một cành cây nào trong số hàng nghìn cành cây cũng có thể cắt đôi tòa nhà cao ngất của con người. Chưa kể đến sức tấn công của nhóm linh lực khổng lồ đó. Thật là một thảm họa. Giang Nguyệt hít một hơi lạnh, bật chức năng camera của thiết bị đầu cuối để chụp cảnh này. Chụp ảnh xong, Giang Nguyệt thật sự không biết phải làm sao. Đầu óc cô trống rỗng, tay chân lạnh ngắt, do dự hồi lâu. Cô quyết định leo lên ngàn sợi để xem mình có thể trèo ra khỏi cái hố khổng lồ này không. Thực sự không còn cách nào khác ngoài việc này. Sau khi hít thở sâu vài hơi, Giang Nguyệt bắt đầu di chuyển cơ thể. Vừa lúc cô nắm lấy một cái ngàn sợi chuẩn bị trèo lên. Nó ngậm một đám ngàn sợi trong miệng. Những đốm sáng màu hồng trên cơ thể ngàn sợi bị hút vào miệng nó. Sau khi những đốm sáng biến mất, ngàn sợi biến thành một sợi tơ hồng xỉn màu. Người cái kẻ cầm đầu, Giang Nguyệt nắm lấy cổ nó và kéo nó qua như một con ngỗng lớn. Con đại bàng vàng có khát vọng sinh tồn mãnh liệt và vỗ cánh tuyệt vọng. Giang Nguyệt kìm lại cơn giận, ngạo nghễ nhéo cổ nó. Con đại bàng vàng sợ nên không còn vùng vẫy nữa. Đơn giản thè lưỡi, dựng thẳng móng vuốt giả vờ CS3T. Đồ con chim hôi hám. Nếu có thể ra ngoài, tao sẽ nhổ lông cho mày làm súp. Mắng thì mắng vậy. Sự xuất hiện của linh thể thật sự cho Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Có linh thể của chính mình đồng hành ở một nơi ma quái như vậy quả thực là một tâm lý thoải mái vô cùng. Giang Nguyệt buông tay ra. Đại bàng vàng mổ ngón tay Giang Nguyệt, trải lại đám lông rối tung. Sau đó đứng ở trên vai cô. Giang Nguyệt bình tĩnh lại, chụp thêm vài tấm hình với thiết bị đầu cuối, rồi bắt đầu leo lên ngàn sợi. Ngàn sợi trơn và mềm, rất khó dùng sức. Giang Nguyệt hụt hơi cũng không leo được bao xa. Cô nản lòng. Sau khi đứng trên ngàn sợi để tu chỉnh lại, cô bắt đầu leo lên ngàn sợi một lần nữa. Sau khi leo được vài bước, da đầu cô đột nhiên tê dại, dường như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô từ phía sau. Cô cảnh giác quay đầu lại. Dị nhân cùng linh lực phía dưới không có biến hóa. Mọi thứ đều bình tĩnh vô sự. Cảm giác kinh hãi khi bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cũng biến mất. Chỉ còn lại con đại bàng vàng trên vai lại mổ đầy miệng ngàn sợi. Có lẽ bởi vì nghĩ quá nhiều. Giang Nguyệt quay đầu. Một giây tiếp theo, cảm giác ngứa ran trên da đầu lại quay trở lại. Cách chương.